Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744. Biến mất Bảo Dương. Quả nhiên, không hổ là cấp độ khó dưới đệ 10 không tầng thủ quan boss. Quả thực rất có độ khó, nhưng rốt cục vẫn phải ngã xuống ta ba lớt trong tay. Quân đoàn thí luyện tháp đệ 10 không tầng bên trong, Hoàng Long ba lớt ba kiếm bắt lật thủ quan boss, Hắc Ám Nghiệt Long. Sau đó, sắc mặt một hồi hưng phấn. Hắn chính là nhớ kỹ, cái thứ nhất thông quan thực tập tháp 100 tầng tuyển thủ, biết thu được một phần tưởng thưởng đặc biệt, cũng tức là một cái bảo dương. Trên quy tắc chính là như thế viết. Nhưng mà, ở boss tuôn ra chiến lợi phẩm bên trong tỉ mỉ tìm tốt sau một hồi, ba lớt ngoại trừ lật ra mấy gạch dưới món không có quá chỗ đại dụng phổ thông thần vũ khí bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo dương ảnh tử. Kỳ quái, lão tử bảo dương đâu? Hoàng Long ba lớt gãi gãi sọ não, hai thai che đậy, sau đó lại đăng đệ 10 không tầng tỉ mỉ lục soát một lần. Thậm chí còn kém chút đem hết thảy gạch đều cho nâng lên tới, nhưng vẫn không có thu hoạch. Đến tận đây, ba lớt cũng xác định chính mình 427 bảo dương không cánh mà bay. Đương nhiên, hắn cũng không biết cái này một cái bảo dương sẽ ở có người soát hết đệ 10 không tầng boss phía sau gây ra, cho nên sớm bị Tần Phong bỏ vào trong túi. Một hồi, Hoàng Long ba lớt vẻ mặt đau chứng thực tập bên trong tháp bay ra. Hoa Lạp Lạp đã chờ từ sớm ở người bên ngoài, toàn bộ chen nhau lên hướng ba lớt chúc mừng. Bất quá, ngoại trừ cung chúc ba lớt cái thứ nhất thông quan quân đoàn thực tập tháp trở thành 10 vị phó đoàn trưởng người dự bị bên ngoài, mọi người vấn đề quan tâm nhất chính là ba lớt ở đệ 10 không tầng thu được tưởng thưởng gì. Bọn họ nhưng là biết, cái tòa này quân đoàn thực tập bên trong tháp thưởng cho, đó là cực kỳ phong phú. Ba lớt, lúc này đây, ngươi đến cùng thu được tưởng thưởng gì? Không cần thiết giấu giếm, lấy ra cho mọi người coi trộm một chút nha. Phải biết rằng chúng ta Hoàng Long gia tộc cũng không phải là hẹp hòi gia tộc. Chờ ở bên ngoài Hoàng Ngọc Thần Long vẻ mặt cười híp mắt nói rằng, những người khác ánh mắt cũng nhìn chăm chú ba lớt. Ngạch, Hoàng Long ba lớt vẻ mặt xấu hổ, thở dài một hơi, giải thích, chư vị, cái này thực tập tháp dường như ra hư cái gì. Ta tuy là lấy được đệ nhất, nhưng cũng không có thu được cái gì bảo dương thưởng cho, trục trặc. Không có thu được bảo dương thưởng cho. Cái kia nói như vậy, đệ nhất danh thông quan thực tập tháp cùng tên thứ 10 thông quan thực tập tháp không có bất kỳ khác biệt nha. Cái này Hoàng Long ba lớt thật đặc biệt meo meo quá xui xẻo. Ai, xui, ba lớt thực sự là gặp xui xẻo, tới tay thưởng cho bay. Ai, không may hài tử. Bốn phía một mảnh nghị luận ầm ĩ, chỉ trò mà nghe mọi người nghị luận. Mới vừa trở thành thập đại phó đoàn trưởng người dự bị Hoàng Long ba lớt càng là không khỏi nhíu mày một cái, đầu cảm giác trong lòng một mảnh xui. Hô, quân đoàn thông cáo, đến từ Hồng Long gia tộc Hồng Long Delano, thành công thông quan đệ 10 không tầng quân đoàn thí luyện tháp, thuận lợi trở thành trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng 10 vị người dự bị. Keng, quân đoàn thông cáo, đến từ Kim Long gia tộc. Hô, quân đoàn thông cáo, đến từ Lam Long gia tộc. Ở nơi này sau đó, lại có ba đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, là ba vị ngũ đại gia tộc thiên tài thông quan đệ 10 không tầng. Nguyên bản, ba vị này thiên tài, bởi vì không có thể cái thứ nhất thông quan trước 100 tầng, bỏ lỡ tưởng thưởng bảo dương, tâm tình còn có chút khó chịu. Nhưng khi bọn họ sau khi ra ngoài biết được hạng nhất Hoàng Long ba lớt cũng không có được bảo dương lúc, tâm tình cũng đều trong nháy mắt thăng bằng không ít, thậm chí vui vẻ ra mặt, cười nhạo bắt đầu Ba Lớt đứng lên, càng làm cho Ba Lớt buồn bực không thôi. Không nghĩ tới, trong vòng một ngày, lại có 4 người thông quan quân đoàn thực tập tháp, mà một khi có 10 người thông quan thực tập tháp sau đó, cái tòa này thực tập tháp sẽ gặp đóng cửa, mà ta cũng vô pháp tiếp tục ở nơi này soát thuộc tính. Mặt khác, vì đem nhiệm vụ chiến ý chí của thần thăng lên làm siêu thần cấp, ta cũng phải trở thành 10 vị phó đoàn trưởng người dự bị. Cũng liền nói, phải tại không dựa vào lại ẩn giấu thông đạo dưới tình huống đem thực tập tháp soát đến đệ 10 không tầng. Tối hôm đó, Tần Phong từ trong tháp đi ra, trong lòng suy nghĩ nói, hắn bây giờ kinh nghiệm khoảng cái CLV 60 cấp, còn kém 2-3 ngày tả hữu thời gian. Hơn nữa minh minh bên trong, hắn cũng có loại dự cảm, chính mình có thể cũng muốn đạt được trong tin đồn đệ nhất cực kỳ. Gì, ca là nhà đập kia đâu? Làm Tần Phong đi tới cùng tạp lạp ước định địa phương, lại không nhìn thấy cái kia một bóng người quen thuộc. Trong nháy mắt, có loại rất không quen cảm giác xông lên đầu. Bảo quân tiên sinh, ngày mai là Tử Long gia tộc tế tổ thời gian. Ca là tiểu thư bị Tử Long Cassius, mệnh lệnh của tộc trưởng, phản hồi về gia tộc, sau đó đi trước ngoài thành tế điện Tử Long gia tộc liệt tổ liệt tông. Cho nên, 2 ngày này không cách nào đợi ở quân đoàn. Một gã Tử Long gia tộc người hầu đi tới trước nói, nhà đầu kia, dĩ nhiên không nói cho ta biết trước một tiếng. Tần Phong thở ra một hơi dài, trọng sinh trở về sau đó, muội muội Tiểu Uyển vẫn không có thể tỉnh lại. Tần Phong trong lòng lo nghĩ, có thể tưởng tượng được, nếu như muội muội không thể thức tỉnh, vậy mình sống lại một đời lại có ý nghĩa gì? Mà Kala thì không ý gian, trở thành Tần Phong trong mắt muội muội Tiểu Uyển đồ thay thế. Những ngày qua hai người ở chung sinh hoạt, mơ hồ làm cho hắn tìm về kiếp trước cùng muội muội Tiểu Uyển ở chung sinh hoạt. Cho nên hiện tại cuộc sống của mình dường như đã không thể rời bỏ nha đầu kia. Quên đi, các loại, chờ, nha đầu trở về, tái hảo hảo nghiêm phạt nàng, thuận tiện, cho nữa nàng nhất kiện lễ vật. Tần Phong củ kết nghĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,